Chương 1882, và ở Thiên Lang Cung tư cách, 1. Phượng Thiên Vương giả đội ban đầu cho điểm là 3 phần. Mà tinh thần thiên su đội, chỉ có đáng thương 1 điểm. Lại so sánh Tử Vân giới đội nguyệt đội, Mạch Đình đội cùng Phù Tăng đội, mỗi đội cho điểm đều tại 20 điểm trở lên. Cho dù là thương âm đội, thế mà QNZ có 10 phần ban đầu phân. Ha ha ha ha, nghe được bọn hắn ban đầu cho điểm, Chu Đại Lực phình bụng cười to. Vừa mới ra châu thổi vang động trời, nguyên lai tại thương lâm giới, các ngươi bọn này tạp toái đều chỉ sắp xếp thứ hai. Các ngươi đến cùng ở đâu ra lực lượng, hướng chúng ta thương âm đội khiêu chiến nguyên lai, Tử Vân giới cái khác đội ngũ ban đầu điểm tích lũy, đúng là dựa theo thực lực đánh giá. Nhưng bởi vì thương lâm giới hàng năm tới tham gia tranh tài nhân thực sự quá yếu, căn bản là không có tất yếu lãng phí nhân lực đi đánh giá. Cho nên, gần nhất mười mấy năm qua, Thương Lam giới 3 chi đội ngũ ban đầu cho điểm, chưa bao giờ vượt qua 3 phần. Chính là sáng loáng dựa theo Quỳnh Lâm sẽ 3 viện thi đấu thành tích. Thứ nhất cho 3 phần. Thứ hai cho 2 phần. Thứ ba cho 1 điểm. Kết quả như vậy, đối bất kỳ bên nào đến nói đều là tốt nhất. Bởi vì như thế vừa đến, dù là thua khó coi, QNZ nhiều nhất chỉ cần thua 3 trận, mà không cần thua liền 15 trận. Vậy đối Thương Lam giới tu sĩ đến nói, quả thực là dài rằng giặc tra tấn cùng nhục nhã. Tiêu Diêu đội tại lần này 3 viện thi đấu bên trong, bởi vì cuối cùng một trận tranh tài bị Lý Tổ Bằng cùng địch hữu đạo bọn hắn phá hư. Cho nên chỉ lấy cái thứ hai, cho nên tự nhiên chi bạn 2 phần ban đầu cho điểm. Chu Đại Lực chỉ vào Lục Cẩm Hàng mấy người, mặt mũi tràn đầy xem thường, cái này kêu cái gì vương giả đội đội ngũ, ta còn nhớ rõ. Danh tự lấy được kiêu ngạo như vậy, kết quả đi lên. Một cái so một cái không chịu nổi một kích. 3 trận tranh tài, buổi diễn đều là thua, để ta ngẫm lại, có hay không một trận tranh tài, bọn hắn kiên trì đến nửa canh giờ trở lên, ha ha ha ha. Lục Cẩm Hàng cùng vương giả đội người đầy mặt xanh xám, hàm răng cắn chặt, lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì Chu Đại Lực nói không có sai. Năm ngoái tranh khôi thi đấu bên trong, bọn hắn 3 trận chiến toàn bại, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Chu Đại Lực lại nhìn về phía Mộ Nhan, các ngươi liên đám phế vật này đều đánh không lại, lại còn muốn khiêu chiến chúng ta thương âm đội. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Không bằng ta hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi 7 người lập tức quỳ xuống đến ngoan ngoan dập đầu nhận lầm, đồng thời đem những cái kia dâng tặng lễ vật toàn giao ra, có lẽ ở sau đó trong trận đấu, các ngươi còn sẽ có một tuyến sinh. Hắn vừa nói xong, bên tai liền truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông. Giống như là cầm âm, lại giống là kim loại va chạm. Sau đó Chu Đại Lực liền cảm giác đầu gối đau xót, kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất bên trên. May mắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn linh lực hộ thể, mới không có đem mình té mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ngang. Nhưng vừa vặn còn tại rong rạc người, đảo mắt đất bằng quẳng xuống đất, kia xấu hổ cùng chật vật, nhưng vẫn là buồn cười không nói ra được. Những người khác còn kìm nén, không dám tùy tiện đắc tội thương âm đội. Tiêu Diêu môn mấy người lại là không chút do dự cười to lên. Chúng ta nếu là không dập đầu nhận lầm, kết cục sẽ có bao nhiêu thê thảm sẽ giống như ngươi trước mặt mọi người quẳng chó đơ tờ cất sao kia xác thực còn rất thảm. Ha ha ha, Chu Đại Lực đột nhiên từ dưới đất luồn lên đến, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung ác, phảng phất hận không thể tiến lên đem mấy người xé nát. Đúng vào lúc này, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn giả tuyên bố ngày đầu Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc, mời các đội đi riêng phần mi nhờ tẩm điện nghỉ ngơi. Cơ hồ tại 3 người vừa dứt lời, Phi Long Thành lại lần nữa biến hóa. Thấu chương xong.